Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244 Tây Môn Thái Giám, 200 vé thắng thêm càng. Nửa giờ sau, Tây Môn Trường Không sắc mặt âm trầm, vẫy vẫy tay, này độc dược hẳn là không phải ngươi hạ, ngươi trước tiên ở một bên đợi, từ Thượng Phi Cơ tới nay. Ta trừ bỏ ăn qua hoa quả bên ngoài, còn uống lên trên phi cơ cung cấp trà xanh, còn có mấy thứ tiểu điểm tâm. Các ngươi hiện tại lập tức đem cho ta đoan trà xanh cùng tiểu điểm tâm tiếp viên hàng không. Còn có phụ trách mua sắm trà xanh cùng tiểu điểm tâm người. Cùng với trong lúc này tiếp xúc quá trà xanh cùng tiểu điểm tâm mọi người hết thảy tìm tới. Một cái đều không cần buông tha. Ta đảo muốn nhìn rốt cuộc là ai. Thế nhưng đối ta hạ như vậy độc thủ. Nói tới đây, Tây Môn Trường không dừng một chút, lạnh giọng nói, còn có, lập tức làm phi cơ trở về địa điểm xuất phát, tạm thời không đi cùng Nhạc Trấn, chờ ta trị hết trong cơ thể thương thế, chúng ta lại đi cùng Nhạc Trấn. Đồng thời đóng cửa trên phi cơ sở hữu liên lạc thiết bị, sợ bị Thịnh Đường Đế Quốc phát hiện trên phi cơ phát sinh sự tình. Đồng thời mở ra di động tín hiệu che chắn, làm mọi người di động đều trở thành phế vật. Lời nói rơi xuống đất, vài tên hộ vệ vội vàng đi ra ngoài, trừ bỏ hóa vũ cảnh vị kia phong cương đại lại tiếp tục bảo hộ Tây Môn Trường Không ở ngoài. Còn lại hộ vệ bắt đầu làm Tây Môn Trường Không phân phó sự tình. Thực mau, vài tên trên phi cơ nhân viên công tác đã bị bắt lại đây. Có rảnh tỉ, có tiếp viên hàng không, có ân toàn viên. Những người này bị Tây Môn Trường Không hộ vệ mạnh mẽ áp giải đến cùng chờ trong khoang thuyền. Bị ấn ngã xuống đất, quỳ gối nơi đó không được nhúc nhích đạn. Tây Môn Trường Không trên mặt một mảnh sắc lạnh, hờ hững mà nhìn chằm chằm mọi người. Hiện tại nói cho ta, các ngươi ai ở ta uống trà xanh cùng ăn tiểu điểm tâm bên trong hạ độc? Nếu là không nói nói, ta hiện tại liền chém đứt các ngươi cánh tay. Lời nói rơi xuống đất, vài người vội vàng ồn ào lên, ta không có nha. Ta chỉ là một cái đoan đồ uống cùng tiểu điểm tâm tiếp viên hàng không. Căn bản không có động quá ngài ăn uống đồ vật. Bên trong độc không phải ta hạ. Cầu xin ngươi buông tha ta đi. Ta là ân toàn viên. Phụ trách trên phi cơ sở hữu ẩm thực ân toàn. Không có khả năng là ta hạ độc. Buông tha ta đi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Liền tính ngươi là cái gì hào môn quý tộc, chính là cũng không thể làm như vậy nha. Đây là ở trên phi cơ, ngươi như thế nào có thể ỷ vào bảo tiêu thực lực cường liền loạn bắt người, còn cưỡng bách phi cơ trở về địa điểm xuất phát. Ngươi làm như vậy là trái pháp luật. Hiện tại là pháp chế xã hội. Tây Môn Trường Không mày nhăn lại, tay phải vung lên, mấy đạo nguyên lực binh khí bắn ra, sinh sôi mà đem mấy người cánh tay phải chặt đứt. Nhìn ngã trên mặt đất kêu thảm thiết mấy người, Tây Môn Trường Không lạnh lùng thốt, hiện tại có thể nghiêm túc mà nói cho ta rốt cuộc là ai hạ độc sao? Nếu là hạ độc người không nói nói, ta liền một chút đem các ngươi tứ chi chém đứt, cho các ngươi biến thành người côn. Sau đó lại đào ra các ngươi đôi mắt, moi rớt các ngươi cái mũi, móc ra các ngươi trái tim, cho các ngươi ở vô tận trong thống khổ chết đi. Nhanh lên nói cho ta, rốt cuộc là ai đối ta hạ độc? Tây Môn Trường Không rít gào như sấm, không còn có nhất quán phong khinh vân đạm. Tại đây loại quyết định tu luyện tiền đồ sự tình trước mặt, Tây Môn Trường Không rốt cuộc bảo trì không được bình tĩnh. Chỉ là hắn lời nói vừa ra, liền cảm giác được chim nhỏ chỗ mặt khác một nửa kinh mạch liền vào giờ phút này. đột nhiên cũng giống băng tuyết hòa tan giống nhau, vỡ thành một tiểu khối một tiểu khối. A, Tây Môn Trường Không ôm chim nhỏ kêu thảm thiết lên, đau đầy đất lăn lộn, khổ sở mà chảy xuống nước mắt, thương tâm có chút tuyệt vọng. Thân là một người nam nhân, toàn bộ chim nhỏ kinh mạch đều vỡ vụn, cũng liền ý nghĩa Tây Môn Trường Không chim nhỏ phế đi, biến thành một cái thái giám, từ nay về sau không bao giờ có thể cùng mỹ nữ nhóm lên giường. Đối với một cái háo sắc như mệnh người tới nói, có thể nghĩ Tây Môn Trường Không có bao nhiêu thống khổ bi thương cùng tuyệt vọng. Tây Môn Trường Không tao ngộ này hết thảy, tự nhiên là Giang Tâm Thành bút tích. Một tháng trước Giang Tâm Thành ở cùng Tây Môn Trường Không chiến đấu kịch liệt thời điểm, cố ý làm ra một bộ thế lực ngang nhau bộ dáng. Ở Tây Môn Trường Không trong cơ thể để lại ám kình, mãi cho đến một tháng sau mới phát tác, mà phát tác nhanh nhất chính là Tây Môn Trường Không chim nhỏ chỗ kinh mạch. Này tự nhiên là Giang Tâm Thành cố ý. Đối với háo sắc như mệnh Tây Môn Trường Không tới nói, bất luận cái gì địa phương kinh mạch bị hao tổn đều không bằng chim nhỏ chỗ kinh mạch bị hao tổn cảm thấy thống khổ. Cho nên Giang Tâm Thành liền cố ý khống chế ám kình ở ngày đầu tiên phát tác thời điểm, chim nhỏ chỗ ám kình trước hết phát tác, kế tiếp Tây Môn Trường Không toàn thân kinh mạch đều sẽ ở bất đồng địa phương một chút vỡ vụn, bất luận cái gì dụng cụ đều kiểm tra đo lường không ra là chuyện như thế nào. Bất luận kẻ nào đều trị liệu không hảo Tây Môn Trường Không thương thế, Tây Môn Trường Không sẽ ở mấy cái nguyệt thời gian nổi, dần dần mà từ ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ, ngã xuống trở thành luyện cốt cảnh, luyện cân cảnh, luyện nhục cảnh, thẳng đến trở thành phế nhân. Giang Tâm Thành muốn cho Tây Môn Trường Không mỗi ngày đều ở thống khổ cùng tuyệt vọng chung vượt qua, làm hắn tận tình hưởng thụ chính mình kiếp trước thừa nhận quá thống khổ. Làm như vậy cũng có thể tạm thời làm Tây Môn Trường Không đem sở hữu tinh lực đặt ở trị liệu chính mình thương thế mặt trên, do đó không có thời gian đối phó hắn cùng người nhà của hắn. Vì Giang Tâm Thành tranh thủ một năm tu luyện thời gian, một năm lúc sau Giang Tâm Thành tự tin chính mình sẽ có được cũng đủ cường đại thực lực, tự mình sát nhập Tây Môn gia tộc, đem Tây Môn gia tộc mãn môn diệt sạch, sau đó đánh gãy Tây Môn Trường Không tứ chi cùng trong cơ thể cốt cách, làm hắn trở thành một cái phế nhân, đời này kiếp này vĩnh viễn sinh hoạt ở vô tận thống khổ cùng tuyệt vọng bên trong. Đem hắn kiếp trước trải qua quá sở hữu thống khổ toàn bộ trải qua một lần, như thế mới có thể đủ tiêu mất Giang Tâm Thành trong lòng chi hận, như thế mới có thể báo thù rửa hận. Trên phi cơ phát sinh sự tình, thời khắc chú ý này hết thảy Giang Tâm Thành thực mau đã biết, cũng biết Tây Môn Trường Không đang tìm kiếm giải dược không có kết quả lúc sau, suốt đêm chạy về Thiên Hải Thị, nơi nơi tìm thầy trị bệnh hỏi dược, muốn chữa khỏi trong cơ thể kinh mạch vỡ vụn vấn đề. Mà giờ này khắc này, kế chim nhỏ chỗ kinh mạch vỡ vụn lúc sau, Tây Môn Trường Không đôi mắt chỗ kinh mạch, lỗ tai chỗ kinh mạch trước sau héo rút tan vỡ, khiến cho Tây Môn Trường Không trở thành một cái người mù kẻ điếc, thực lực cũng bắt đầu lui về phía sau. Đối mặt như vậy tai nạn, Tây Môn Trường Không thống khổ cơ hồ tuyệt vọng, đem sở hữu tinh lực đều đầu nhập tới rồi trị liệu thương thế giữa, nào còn có tâm tư chú ý Giang Tâm Thành một nhà còn có Thạch Môn Sơn nguyên tinh quảng. Cho nên ở rất dài một đoạn thời gian, Giang Tâm Thành đều không cần lại bởi vì Tây Môn Trường Không cái này ác độc người thừa kế lo lắng. Tây Môn Trường Không sự tình tạm thời đã giải quyết, như vậy kế tiếp nên tiếp tục ân tâm mà tu luyện, Trải qua mấy ngày nay khổ tu, Giang Tâm Thánh nguyên lực rốt cuộc đạt tới ngưng vân cảnh lúc đầu đỉnh. Kế tiếp nên đột phá ngưng vân cảnh lúc đầu, đặt chân ngưng vân cảnh trung kỳ, hảo hảo chuẩn bị một phen, đem tinh khí thần khôi phục tới rồi đỉnh lúc sau. Giang Tâm Thành liền khoanh chân ngồi ở phòng ngủ bên trong, bắt đầu đột phá ngưng vân cảnh lúc đầu bình cảnh. Một khi có thể đột phá ngưng vân cảnh lúc đầu bình cảnh, Giang Tâm Thành thực lực đem bạo tăng một mảng lớn, chân chính mà thực hiện ngưng vân cảnh vô địch, thậm chí có khả năng cùng hóa vũ cảnh phong cương đại lại chống lại một vài. Cho dù còn so sánh không được hóa vũ cảnh phong cương đại lại cấp nguyên sĩ, nhưng là cũng kém chi không xa. Hết chương.